Mỹ nhân sư đệ không bình thường. Chương 1 tiền trần tái tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn sơn cốc thâm sâu, u ám đen kịt đè lên phía chân trời, tuy rằng trời còn chưa mưa, nhưng trong không khí đã tràn ngập hơi ẩm của mưa. Trần Ám Hương mở mắt ra, cảm giác được giọt nước mưa rừng trên lông mi hơi lạnh, chớp chớp mắt, đại não chỗ trống hồi lâu mới phản ứng lại. Y trọng sinh, kiếp trước phảng phất như một giấc mộng lớn, như một bức tranh lần lượt lướt qua trước mặt. Y vốn chỉ là một phàm nhân, lại tam sinh hữu hạnh, một bái đã nhập tiên môn, thiên đạo trêu người, y một lòng muốn tu đạo, chỉ vì kinh hồng thoáng nhìn, thích một người không nên thích. Từ đây tiên đồ hủy hết, cuối cùng rơi vào kết cục táng thân trong vọng niệm hải. Nhưng sau khi chết, Trần Ám Hương phát hiện bản thân đi vào một cảnh hư vô, nơi đó trưng bày mấy cái ngọc giản, y nhìn vài lần, mới đầu cảm thấy ngọc giản có chút quen mắt, lại không nghĩ thứ viết trên ngọc giản thế nhưng có quan hệ với y. Quả thực mà nói, chuyện ngọc giản viết chính là một cái tên Tống Xuân Đường, thiên tài tu tiên đắc đạo. Tống Xuân Đường được mọi người trên đời đuổi theo, con đường tu tiên càng thêm suôn sẻ, bất luận khó khăn gì đều sẽ được kẻ ái mộ hắn san bằng. Bởi vì hắn là vai chính, mà y là pháo hôi đối với tất cả mọi người qua đường chỉ như câu chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trần Ám Hương nhìn ngọc giản đó, đột nhiên cảm giác trước mắt như đảo ngược ngã xuống đất, y vô lực mà sụi lơ tại chỗ, tay không khỏi run rẩy, cơ hồ không thể hô hấp. Y bỗng nhiên phát hiện quá khứ của mình vô cùng buồn cười. Y cho rằng là cả đời thế nhưng từ đầu tới đuôi đều bị thao túng. Y muốn tình yêu từ lúc bắt đầu cũng đã viết xuống kết cục. Nhưng y thật không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Trần Ám Hương hồi phục lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía không trung, phía trên mây đen xám xịt bao phủ. Y đứng lên, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Trời cao cho y một cơ hội, y không muốn sống hèn mọn thêm nữa, cả thích cũng chỉ có thể giấu vào một góc không thấy ánh sáng. Trần Ám Hương vỗ vỗ bụi đất trên y phục, nhân lúc còn chưa mưa lớn, bắt đầu đi ra ngoài. Kiếp trước lúc này y bị người mang đến cấm địa sau núi, lạc đường mấy ngày, cuối cùng thật vất vả lắm mới ra được, kết quả còn bị phạt cấm đoán. Y thở dài một hơi, mờ mịt mà nhìn rừng cây trước mặt, liếc mắt cái không thấy điểm cuối, mặc dù trọng sinh lại y vẫn là kẻ mù đường. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, y sớm đã quên lúc đó làm thế nào để đi ra ngoài. Đẩy nhánh cây rủ xuống ra, nhìn một thân cây trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, mặt trên còn có ký hiệu mà một khắc trước y để lại, Trần Ám Hương nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng vừa rồi đi chính là một hướng khác, tại sao lại vòng về chỗ cũ. Y quay đầu nhìn sâu vào sườn rừng rậm bên kia, sương mù mờ mịt y đi qua, chỉ mới đi không bao lâu, dưới chân vấp phải thứ gì đó té ngã, là một vò rượu. Y mới đỡ thân cây đứng vững, trên đùi truyền đến đau đớn, còn chưa kịp xem miệng vết thương, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lười biếng. Hừm, nơi này sao lại có người? Trần Ám Hương đột nhiên ngẩng đầu, ở cành lá xôm xuê bên trong cùng một đôi mắt phượng men say mông lung bốn mắt nhìn nhau. Mèo con ở đâu ra? Sao có chút quen mắt? Chủ nhân cặp mắt kia hoãn giọng nói, vung tay lên, vò rượu trong tay rơi trên mặt đất, lại người nhảy lên, như một chiếc lá rơi xuống đất. Sư tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ám Hương cúi đầu, y không ngờ vậy mà gặp được sư tôn thôn Trần ở sau núi, nhưng y nhớ rõ sư tôn từ trước đến nay không uống rượu, nhưng dáng vẻ người này xác thật là giống sư tôn. Cằm đột nhiên bị nâng lên, trước mắt phóng đại một gương mặt tuyệt sắc, thôn Trần nở một cười, trong mắt phượng rực rỡ lung linh. Mèo con thật đáng thương, lạc đường sao? Hừm, sư tôn, Trần Ám Hương cằm bị nắm có chút đau, dừng một chốc mới nói. Là đệ tử Trần Ám Hương. Sư tôn lão nhân ngài không nhớ mình cũng bình thường, dù sao sư tôn đem y ném vào tông môn thì liền không hỏi đến nữa. Y tuy là đệ tử của thôn Trần, nhưng thôn Trần lại cho rằng y thiên tư kém, chỉ đưa y đến cho tông chủ, hơn nữa sau đó thôn Trần lại thu mấy đệ tử thiên tư chắc tuyệt, mọi người đều nhận y làm đồ đệ ngoại môn, để y ở ngoài cửa suốt ngày, bởi vậy y cũng không có cơ hội nào nhìn thấy sư tôn. Vậy ngươi cũng biết đây là nơi nào chứ? Ngón tay thôn Trần càng thêm dùng sức. Trần Ám Hương sợ đau, giờ phút này bị ép đến khóe mắt chảy ra nước mắt, y nhìn người hoa mỹ trước mặt nhất thời có chút hoảng hốt, sư tôn từ trước đến nay ít khi nói cười, giống như trích tiên dáng thế, hôm nay lại rất kỳ quái. Y đè xuống cảm xúc, bình tĩnh mở miệng, nơi này là cấm địa Thiên Linh Tông, nếu đã biết còn chạy tới nơi này làm gì? Trần Ám Hương rũ mắt xuống, y là bị một đệ tử ngoại môn đưa tới nơi này, chờ lấy lại tinh thần thì đối phương đã rời đi, mà y lại không đi ra được. Đệ tử không biết đường, đi nhầm nơi. Thôn Trần cười cười, đi lầm đường, đã làm sai chuyện, vậy phải nhận nghiêm phạt. Sau khi đệ tử ra ngoài sẽ đi lãnh phạt. Đi ra ngoài lãnh phạt gì, không bằng hiện tại. Thôn Trần đột nhiên dán vào bên tai Trần Ám Hương, ánh mắt nhẹ chuyển, lại chạm phải hai mắt bình tĩnh của Trần Ám Hương. Hắn đột nhiên nhướng mi cũng buông Trần Ám Hương ra, thân hình bất ổn mà lui về phía sau. thân thể sư tôn không khỏe sao? Trần Ám Hương hỏi, đáng chết, tại sao lại là lúc này? Thôn Trần đỡ cái trán thấp giọng mắng một tiếng, vội vàng ném ra một câu liền rời đi. Tiếp tục đi về hướng đông, đừng quay đầu, là có thể ra ngoài. Trần Ám Hương thu hồi ánh mắt đi về hướng đông, nhưng trên đùi có vết thương, bước chân y một ngắn một dài mà đi tốc độ so lúc trước chậm hơn rất nhiều. Trên người y cũng không mang thuốc, chỉ có thể mặc miệng vết thương chảy máu, cũng may đau ở lúc đầu, về sau thì không có cảm giác gì. Cấm địa rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gợi lên tiếng lá cây, làm bạn với y chỉ có một vầng trăng, nếu ở kiếp trước y nhất định sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay đều đã là người chết qua một lần rồi, cũng chẳng có gì đáng phải sợ. Mới ra khỏi cấm địa, liền có mấy đệ tử tuần tra phát hiện y, lập tức áp y đến gặp tông chủ. Tông chủ nhàn nhạt liếc y một cái, ánh mắt lại đặt về trên sách. Xông vào cấm địa, người cũng biết nơi đó an giấc ngàn thu bao nhiêu thần hồn của tổ tiên, quấy nhiễu tổ tiên, ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Đệ tử biết tội, Trần Ám Hương cúi đầu cung kính nói. Diện bích 3 tháng, tông chủ xua xua tay. Lui xuống đi, Trần Ám Hương lĩnh mệnh đi xuống, căn thạch thất diện bích của Thiên Linh Tông chuyên môn dùng để trừng phạt đệ tử, bên trong tốt đen không ánh sáng, lại vô cùng lạnh lẽo. Sau khi Trần Ám Hương bước vào, đệ tử dẫn đường liền khóa cửa thạch thất che đi tia sáng cuối cùng ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y nhắm mắt lại tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tu luyện công pháp. Y rất sợ lạnh, nhưng chỉ cần tu luyện tựa như có thể quên đi cái rét lạnh ở nơi này. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 ngày, cũng có lẽ là 1 tháng, bên trong thạch thất căn bản không biết thời gian trôi qua. Đói bụng y sẽ ăn tích cốc đan, không có người đưa cơm cho y, đột nhiên cửa thạch thất vang lên tiếng động lạ từ bên ngoài mở ra. Trần Ám Hương thân thể giật giật vẫn quay lưng về phía cửa, đến khi ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người. Ám Hương, vi sư cũng không muốn gặp sao. Nghe vậy, Trần Ám Hương mới từ trong bóng tốt đứng dậy, chậm rãi xoay người, trước mặt y có một vạch phân cách chia rõ sáng và tối rành mạch, y rũ mắt xuống nhìn lần vạch đó, nói. Đệ tử đương nhiên là muốn gặp, người có thể ra ngoài. Trần Ám Hương không động, xin sư tôn cho đệ tử biết hiện nay đã qua bao lâu không? 1 tháng, Trần Ám Hương nói, vậy vẫn còn 2 tháng, những đệ tử khác xông vào cấm địa đều là 3 tháng, đệ tử tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thôn Trần yên lặng nhìn y, mắt lạnh băng giờ càng lạnh hơn. Người đang oán vi sư sao? Đệ tử không dám, Trần Ám Hương cũng từng nghĩ tới nếu bản thân có sư tôn bảo hộ thì tốt rồi, nhưng hôm nay y hoàn toàn không nghĩ nữa. Chỉ một phần tình, đã làm y vạn kiếp bất phục. Y không dám lại có hy vọng xa vời. Thôn Trần trầm mặc xuống, nhìn y trong chốc lát, phất tay áo rời đi. Trần Ám Hương lần nữa ngồi xuống đưa lưng về phía thạch thất, sau một lúc lâu lại mở mắt ra, sờ sờ ngực mình, như có chút đau. 2 tháng sau, cửa thạch thất mở ra, đột nhiên có ánh sáng hắt vào khiến Trần Ám Hương nhắm mắt lại, khi thích ứng được độ sáng, y mới xoa xoa đôi mắt đỏ lên, đi về hướng phòng. Y ở chỗ cùng đệ tử ngoại môn, 3 người ngủ một gian phòng, ai ngờ y vừa đi tới cửa, 2 người bình thường lời nói lạnh nhạt với y lập tức cười chào đón. Trần Sư Huynh cuối cùng cũng trở về rồi. Trần Ám Hương vào Thiên Linh Tông tương đối sớm, cho nên 2 người đều gọi y là Sư Huynh. Trần Ám Hương nghe vậy gật gật đầu, không nhiều lời cùng bọn họ, ngày thường giữa bọn họ cũng không có giao tình gì. Y bước thẳng vào trong phòng như thường lệ, nhưng bị ngăn lại, y ngước mắt nhìn về phía 2 người đang ngăn mình. Đệ tử kia mặt mang nụ cười. Trần Sư Huynh, đồ của Huynh đều được thôn Trần Sư Thúc phái người lấy đi rồi. 2 người đó là đệ tử của Vân Hải Môn sư đệ Thôn Trần, cho nên xưng Thôn Trần là sư thúc. Trần Ám Hương nghe lời này, bắt đầu thì nhíu nhíu mày, y nhớ kiếp trước sư tôn nữa con mắt cũng không nhìn y, huống chi là đưa y tới bên cạnh. Đa tạ 2 vị sư đệ cho hay. Trần Ám Hương nói xong, liền xoay người đi đến Sương Diệp Phong nơi ở của Thôn Trần. 2 vị đệ tử phía sau vui cười đưa y đi ra ngoài. Sư huynh đi thong thả, có rảnh trở về ngồi chơi. Trần Ám Hương biết tại sao bọn họ lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với mình, sư tôn ở Thiên Linh Tông thực lực chỉ sau tông chủ, địa vị y vô cùng tôn quý, đệ tử môn hạ lại rất ít, không giống Vân Hải sư thúc của Thủy Minh Phong, đệ tử mấy trăm người, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Có thể được thôn Trần thu làm đệ tử, rất nhiều người mong muốn mà chẳng thể đạt thành. Sư tôn, Trần Ám Hương hành lễ an tĩnh đứng phía dưới, ngồi phía trên thôn Trần im lặng mấy hơi, khẽ nâng tay, một khối ngọc bội xanh sẫm bay đến trước mặt Trần Ám Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sư năm đó không cho ngươi lễ bái sư, hiện giờ bổ sung. Trần Ám Hương nhìn ngọc bội, do dự một chút mới nhận lấy, nói. Đa tạ sư tôn, thôn Trần thấy do dự trong ánh mắt của y, đôi mắt hiện lên màu đỏ đậm lại bị áp xuống. để Triết Liễu mang người đến chọn chỗ ở. Dứt lời, y liền xô tay cho tất cả bọn họ lui ra. Sư huynh muốn đang ở nơi nào? Bây giờ còn có Mai Hương Nguyền và Trúc Lâm Nguyền là còn trống. Triết Liễu cười cười, mặt mày như cành liễu cong cong, tuy là y, nhưng lại vô cùng ôn hòa dễ thân. Trúc Lâm Nguyền cách tẩy trần trai của sư tôn rất gần, hoàn cảnh cũng rất thanh nhã độc đáo. Trần Ám Hương hơi suy tư, liền đáp, vậy chọn Mai Hương Nguyền. Triết Liễu sửng sốt, dường như không nghĩ tới Trần Ám Hương sẽ chọn như vậy, lại mở miệng khuyên nhủ, Mai Hương Nguyền cũng không tồi, chỉ là hơi hẻo lánh một chút, cách nơi ngày thường đi học cũng xa. Vừa hay, thanh tĩnh như vậy. Hơn nữa, Mai Hương Nguyền cũng có duyên với tên của ta rất thích. Triết Liễu thấy y khăng khăng vậy cũng không nhiều lời nữa, lập tức phái người sửa sang Mai Hương Nguyền lại ổn thỏa. Thôn Trần không tự mình dạy đệ tử tu luyện, phần lớn thời gian bọn họ đều tự tu luyện. Ngoại trừ nhị sư đệ Triết Liễu, y còn có một tam sư đệ Mạc Hà, chỉ là tam sư đệ này hàng năm bế quan, y tới Xương Diệp Phong mười mấy ngày cũng chưa thấy mặt tam sư đệ đâu. Khi không có việc gì, y sẽ chạy đến tàng thư lâu, không bao lâu, mọi người trông cửa ở tàng thư lâu đều quen biết y, một ngày trời còn chưa sáng, Trần Ám Hương đi đến tàng thư lâu, mọi người liền chào hỏi y. Trần công tử, lại tới sao? Trần Ám Hương gật gật đầu, đáp lễ. Hiện giờ vừa vào đông, sáng sớm cũng lạnh rất, bọn họ so với thân thể phàm nhân cường tráng hơn nhiều, nhưng chung quy không phải tiên nhân chân chính, vẫn sẽ sợ lạnh. Hôm nay y khoác một áo choàng tuyết màu lam, đường viền màu bạc tung bay theo từng bước đi vội. Bước từng bước một lên thang lầu, đi vào nơi ngày thường hay đến, hôm qua y có một quyển sách chỉ xem được nửa, còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải. Nhưng đi tới trước giá sách, quyển sách kia lại không thấy đâu, y nhìn chỗ khác, phát hiện cũng không có, trong lòng lập tức có chút sốt ruột, càng muốn tìm ra. Sư huynh đang tìm cái này sao? Âm thanh như ngọc rơi trên bàn vang lên phía sau, Trần Ám Hương thân thể cứng đờ, từ từ xoay người lại, một khuôn mặt như hoa sen, mi như dao khắc, môi tựa phấn đào tuấn mỹ ánh vào mắt. Thấy Trần Ám Hương xoay người, Tống Xuân Đường vẫn còn giơ vật trong tay lên. Lúc này nắng sớm xuyên qua song cửa sổ chiếu vào bên mặt, làm Tống Xuân Đường như một khối mỹ ngọc trong suốt óng ánh. Trước mắt Trần Ám Hương lại đột nhiên xuất hiện ảo giác, y phảng phất trong chớp mắt đã về lại quá khứ, người kia và người trước mặt người dần dần hòa hợp. Cách thời gian cùng Hồng Trần, hai người bọn họ trương dương mà nở nụ cười cùng nhau nói. Sư huynh, Lan, để mọi người không nhầm lẫn thì sư tôn của thụ tôi cũng sẽ xưng là y nhé, vì sư tôn của thụ hình như còn một bản khác nữa hả gì á, tôi sẽ xưng người đó là hắn. Thật ra chuyện tôi chưa đọc nên không biết phải không, nhưng tôi đoán là vậy, cách chương.